Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 994 thế như trẻ tre. Nghỉ ngơi là vì đi càng xa đường. Câu nói này dùng để miêu tả Real Madrid tình huống là lại phù hợp cực kỳ. Nhưng cũng muốn chú ý một chút, đó chính là Ancelotti đội bóng sở dĩ có dạng này thẻ đánh bạc. Có can đảm tại thi đấu vòng tròn nửa đường cho đội bóng nghỉ 3 ngày. Lực lượng chính là đến từ đội bóng nhiều đến 16 điểm dẫn trước ưu thế. Nếu như không có cái này 16 điểm, Real Madrid huấn luyện viên tổ vô luận như thế nào cũng không thể cho đội bóng nghỉ. Thật giống như Guardiola, hắn hiện tại liền đâm lao phải theo lao, bởi vì cuối tuần liền muốn sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Đây chính là một chi cọng rơm cứng, hơi không cẩn thận rất có thể liền bị ga giường quân đoàn cho đâm rơi dưới ngựa. Kia Barca tình cảnh sẽ càng thêm khổ cực. Real Madrid trên dưới đối 3 ngày nghỉ này kỳ phản ứng cũng là tương đương nhiệt liệt. Tất cả mọi người phi thường chân quý, nhất là Dương Dương bọn người. Bọn hắn kết bạn tiến về Las Palmas Aginigin, vượt qua khó quên 3 ngày nghỉ kỳ. Những cái kia mỹ vị ngon miệng hải sản mỗi lần nhớ tới đều như trước vẫn là làm cho người thèm nhỏ. Dãi, trở lại Madrid về sau. Trải qua Dương Dương bọn người một miêu tả, toàn bộ Real Madrid phòng thay quần áo đều sao động. Tháng 2 26 ngày sau buổi trưa, La Liga vòng 25, Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano. Mọi người đều biết, Real Madrid sân nhà quần áo chơi bóng vẫn luôn là thuần bạch sắc, mà bản mùa giải sân khách quần áo chơi bóng là đen tuyền. Nhưng nếu như không phải tư thâm Real Madrid, fan bóng đá chắc chắn sẽ không biết. Real Madrid trên thực tế còn có thứ ba bộ quần áo chơi bóng thuần màu đỏ, cái này vốn là Real Madrid vì Champions League sân khách chuẩn bị. Chủ yếu là vì cùng đội chủ nhà tiến hành phân chia. Dùng đến cực ít, bản mùa giải cho tới bây giờ đã dùng qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như Champions League sân khách đánh Zagreb Dinamo, thi đấu vòng tròn sân khách đánh Valencia, còn có sân khách đánh Sevilla, lần này sân khách đánh Rayo Vallecano. Real Madrid lại một lần sử dụng thuần bóng màu hồng áo. Cái này quần áo chơi bóng có điểm giống Trung Quốc đội quần áo chơi bóng, lại có chút giống Liverpool quần áo chơi bóng. Dương Dương mặc vào liền đặc biệt có cảm giác. Mà trải qua 3 ngày nghỉ ngơi về sau, Real Madrid cầu thủ rõ ràng cũng là đầy đủ điện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 16, David Silva trung lộ nghiêng truyền cánh phải, Di Maria cánh phải truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Dương Dương nhỏ vùng cấm địa bên trái nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, 10 phút sau, Real Madrid lại lần nữa mở rộng điểm số. Dương Dương trước trận tích cực về truy cắt bóng, Xavi Martinez đưa ra một cước thẳng truyền, Ibrahimovic thoảng qua đối phương trung vệ về sau, góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, Rayo Vallecano hủ môn Robert vì cứu hiểm, thậm chí còn bởi vậy đụng phải cột dọc thụ thương, bị dự bị Nunes thay thế ra sân. Liên nhập hai cầu về sau, Real Madrid tiếp tục duy trì ổn định lực khống chế, đều đâu vào đấy hướng phía Rayo Vallecano bày ra tiến công. Phút thứ 38, Dương Dương cánh trái bên trong cắt sau nghiêng truyền, không người phòng thủ Xabi Alonso cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Vẻn vẹn 2 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Ibrahimovic nhỏ vùng cấm địa đệm bắn bị thủ môn đập ra, Di Maria cánh phải đuổi theo bù bắn trúng đích. 4-0, phút thứ 55, Real Madrid cánh trái nhanh chóng phát ra phạt góc, vùng cấm địa nội môn trước đoạt thành một đoàn, Dương Dương đưa lưng về phía cầu môn, tại hỗn chiến bên trong cướp được cầu, cũng trở về mang theo hai bước về sau. Đột nhiên linh cơ khẽ động, gót chân một đập, tạo thành một cước sút gôn. Cầu cũng sâu quỷ từ đám đông ở giữa xuyên thấu, lại lần nữa lăn tiến vào Rayo Vallecano cầu môn. 5-0. Sau đó, David Silva cùng Di Maria tuần tự dẫn bóng. Real Madrid cuối cùng là tại sân khách 7-0 cuồng thắng Rayo Vallecano. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, lại một lần nữa đánh ra Real Madrid thanh thế. Nhất là tại 1-1 chiến bình Villarreal về sau. Dạng này một trận đại thắng cũng tại tuyên cáo thế nhân. Real Madrid cũng không có nguy cơ, gần như đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barca tại phút thứ 36, liền từ Messi đột phá sáng tạo cơ hội. Fabregas trợ công Alves phá khung thành đạt được. Nhưng nửa chàng sau ngay từ đầu, Atletico Madrid liền có Phan Cao đánh vào một cầu, san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến phút thứ 81, Messi nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được, đem so với phân lại lần nữa vượt qua, 2-1 điểm số cũng bảo trì đến kết thúc. Barcelona nương tựa theo Messi một truyền một bắn, sân khách đánh bại Atletico Madrid. Lượt này tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid tiếp tục lấy 16 điểm ưu thế đứng đầu La Liga bảng điểm số. Dương dương thì là lấy 36 cầu đứng đầu xạ thủ bảng. Messi theo sát phía sau, đánh vào 32 cầu. Một tuần sau, La Liga vòng 26, Barca tọa trấn sân nhà 3-1 đánh bại tới chơi Sporting Gijón. Pique tại hạ nửa chàng ngay từ đầu liền dẫn tới hồng bài. Iniesta, Keita cùng Xavi tuần tự dẫn bóng. Cùng lúc đó, Real Madrid thì là tại sân nhà 5-0 cuồng thắng người Tây Ban Nha. Espanyol, dương dương tại phút thứ 32 liền vì Real Madrid đánh vào một cầu. Sau đó Modric, Ibrahimovic cùng Kaká bọn người lần lượt dẫn bóng. Trong đó Kaká là một truyền một bắn, Ibrahimovic là lập cú đúp. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 5 cầu đại thắng. Ngày 7 tháng 3 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến CSKA Moscow. Tại thủ hiệp song phương đánh thành 1-1 thế hòa tình huống dưới. Trở lại sân nhà về sau, Real Madrid vẫn như cũ bày ra 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Kaká đảm nhiệm trước trận chuyên công kích, cùng Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben cộng tác. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đánh cho 10 phần tích cực, chủ động phát động thế công, nhưng lại tuần tự tiến vào CSKA Moscow việt vị cạm bẫy. Mở màn sau khó mà chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Thậm chí còn ngược lại tại thứ 8 phút, bị CSKA Moscow đánh ra một lần phản kích, đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Xabi Alonso chậm lại Real Madrid tiến công tiết tấu, bắt đầu đều đâu vào đấy tổ chức bày ra, chậm mà công. Một phút sau, Real Madrid tại 30m khu vực bên ngoài khống chế bóng. Marcelo đánh tới trước trận cánh trái, đưa bóng truyền cho trung lộ Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận vừa mới ngừng cầu, liền thấy Dương Dương từ phía trước trở về chạy, đồng thời tay muốn banh. Lúc này, Dương Dương khoảng cách cầu môn khoảng chừng 30m. Ở trước mặt hắn là CSKA Moscow trung hậu trận hai đầu tuyến. Có thể coi là như thế. Xabi Alonso cũng vẫn là đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Đây là Real Madrid trong đội ăn ý, đang đánh không bắt đầu mặt thời điểm, tín nhiệm Dương Dương chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Dương tiếp vào cầu về sau, quay người nhìn như muốn hướng bên trái đường đột, hấp dẫn cùng phòng hắn giữa trận phòng thủ cầu thủ về sau. Đột nhiên chân trái đưa bóng cho chụp trở về, chậm thong thả địa tranh một bước, nơi này khoảng cách cầu môn có 30 mét, rất xa, rất khó chế tạo uy hiếp, mà lại có trung hậu hai đầu tuyến, liền ngay cả Ibrahimovic đều rút về đến giữa trận tuyến một vùng, chuẩn bị muốn tiếp ứng Dương Dương. Cho nên CSKA Moscow trên dưới đều phổ biến cho rằng Real Madrid vẫn là phải đánh phối hợp, nhưng lại tại Dương Dương hướng trung lộ lội một bước về sau. Ngẩng đầu nhìn một cái cầu môn phương hướng, hắn chú ý tới thủ môn cắt phổ sở qua phu chọn vị trí có chênh lệch chút ít trái, mà lại quá dựa vào bên ngoài, rất bình thường hiển nhiên. CSKA Moscow tất cả mọi người cảm thấy, đem Real Madrid ngăn tại 30 mét bên ngoài, bọn hắn cầu môn là an toàn, nhưng thật an toàn sao? Dương Dương không tin, cho nên hắn muốn thử một chút. Thế là, tại lội một bước về sau, Dương Dương đột nhiên ra tốc đuổi theo, vung lên chân phải, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đại lực rút bắn. Hiện trường tất cả mọi người cũng chỉ có thể nghe được phịch một tiếng trầm đục. Kia là Dương Dương chân phải rút trúng bóng ra sau phát ra thanh âm, mà bóng ra tựa như là một cái đạn đảo tầm xa, cấp tốc từ 30 mét chỗ vị trí bắn ra, từ CSKA Moscow hai đầu phòng tuyến cầu thủ ở giữa xuyên qua. Thủ môn cắt phổ sở qua phu có chút khinh thường, bởi vì hắn cảm thấy Dương Dương cầm banh vị trí cũng không tại khu vực nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới, Dương Dương lại đột nhiên lên chân gõ cửa, mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, còn đánh cho chuẩn như vậy, trực tiếp lấy hướng về phía dưới góc phải. Cắt phổ sở qua phu đã đoán được cầu xu thế, hắn nhanh chóng di động qua đến, không chút nghĩ ngợi một cái phi thân bên cạnh nhau. Hai tay tận khả năng đưa ra ngoài, nhưng Dương Dương một cước này sút gôn lại phảng phất nâng lên trải qua tinh chuẩn tính toán. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu vị trí bên trên rơi xuống đất bắn ngược. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cắt phổ sở qua phu quá sợ hãi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Tất cả mọi người căn bản thấy không rõ lắm chi tiết. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Dương Dương vừa mới chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cước thạch phá thiên kinh cái gì cự ly xa sút gôn. Cũng tại cầu phía trước cầu môn rơi xuống đất bắn ngược, để CSKA Moscow thủ môn vồ hụt, cầu va vào sau lưng cầu môn. Ngoặc kép chấm than, Dương Dương, một cước siêu viễn trình sút gôn. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng 30 mét a. Oh my god, chúng ta thật sự là hẳn là hoài nghi chân phải của hắn có phải hay không ăn rau cải xôi. Bằng không, tại sao có thể đánh ra như thế hữu lực đường sút gôn? Dương Dương đánh ra sút gôn về sau, cả người liền giơ hai tay lên thật cao, nhanh chóng hướng về phía bên sân. Nhưng rất nhanh liền chính bị đồng đội Marcelo cho té nhào vào sân bóng bên trong. Tiếp theo là Real Madrid, cầu thủ một cái tiếp theo một cái nhào tới. Cái này không chỉ là một cước 30 mét ngoại vi sút xa, càng là vì đội bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Theo Dương Dương dẫn bóng, tràng diện thế cục triệt để đánh vỡ. Real Madrid sau đó tiếp tục bày ra tiến công, cũng một mực khóa chặt trên trận thế cục. Phút 26, Dương Dương vùng cấm địa cánh trái truyền bên trong, Kaka phản việt vị sau khi thành công, khoảng cách gần đẩy bắn, nhưng lại bị thủ môn cắt phổ sở qua phu đập ra. Ibrahimovic cùng lên đến nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. 2-0, CSKA Moscow ý đồ phản công manh mối bị bóp chết tại trong trứng nước. Sau đó tại chương 42 cùng phút thứ 44, Real Madrid tại ngắn ngủi 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Đầu tiên là Robben trợ công Kaka dẫn bóng, tiếp theo là hậu trường Ramos truyền xa tìm tới Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trúng đích. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tại thứ 50 phút liền vì Real Madrid đánh vào một cầu. Một phút sau, hắn lại trợ công Robben dẫn bóng đạt được. Hai phút bên trong liên nhập hai cầu, đem so với phân sửa vì 6-0, thế như trẻ tre, binh bại như núi đổ. Phút 67, lại là đến từ Dương Dương cánh trái trợ công, để Kaka lại xuống một thành, cuối cùng đem so với phân khóa chặt vì 7-0. Đại thắng, thế như trẻ tre đại thắng, mà tất cả mọi người biết rõ. Trận này đại thắng đến từ Dương Dương hơn nửa hiệp một cước kia thạch phá thiên kinh sút xa. Không có một cước kia sút xa phá vỡ cục diện bế tắc. Có trời mới biết Real Madrid dẫn bóng sẽ ở lúc nào đến. Sân khách 1-1, sân nhà 7-0. Real Madrid cuối cùng lấy tổng số 8-1 thuận lợi tấn cấp bát cường. Nhưng ở đánh xong CSKA Moscow tranh tài về sau, Dương Dương lại nhận được đến từ một trận khác quyết đấu bất lợi tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN